là khoảng trống của sân bóng. Chiếc xe cải tiến ở dưới cùng quay mấy vòng rồi rơi quỳnh xuống gốc cây, phạt gãy một cành lớn. Quang cháy và Mạnh bị quay tròn ném quịch xuống giữa sân bóng. Cột lốc xoáy xoay một lúc, bỗng nhiên tốc độ giảm dần. Những chiếc bao thư quay lờ đờ rồi đáp xuống, to dần, trở lại nguyên hình là những vỏ bao xi măng rơi lả tả khắp sân bóng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, không ai kịp kêu lên. Lúc đó, cả trạm mới nháo nhào, những tiếng kêu thất thanh. Mọi người chạy bổ về phía Quang Cháy và Mạnh. Các bộ phận khác cũng ào ra, đông kín sân bóng. Quang Cháy vừa tiếp đất, lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó. Tùng toát, vội đỡ Quang dậy. Còn mọi người đổ lại chỗ Mạnh đang nằm bất tỉnh. Hoàng Đơ cùng mấy người khênh nó lên, quân y đảo. 15 phút sau, Mạnh mới tỉnh. Ngơ ngác một lúc, nó mới nhớ lại mọi chuyện. May mắn là chân tay người ngợm không việc gì. Đúng là chuyện lạ. Mọi người cười ồ lên khi câu đầu tiên nó hỏi là chiếc xe cải tiến có bị mất không? Chẳng riêng gì bộ phận radar, cả đảo được một trận quảng hồn. May mà chiếc vòi rồng đến đảo đã là điểm cuối. Nếu không, rất có thể Quang Cháy và Mạnh đã bị nó mang theo ra đại dương rồi. Bồi hồi sóng sang tàu lướt sóng đưa tôi thăm Trường Sa, đảo nhỏ yêu thương một thời tuổi trẻ tôi đã qua. Nắng gió thiêu thịt ra những ngày khát mưa, môi đắng môi cười thêm cọng rau xanh. Màn đêm chấm buông Trường Sa sáng lung linh giữa đại dương, màu xanh quê hương trên giữa phong ba bằng vuông. Đảo vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng dữ, con sức người đảo bắt sóng thế hoa. Giữa biển trời bao la, tiếng học văn ế á dưới nếp nhà ngói mới. Chẳng còn xa đâu, chẳng còn đêm tối đắp ấm tình người, người ấm tình nhau. Ôi, tôi đứng đây và cất cao lời ca, những người lính kiên trung nơi đầu ngọn sóng, cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì tổ quốc. Đảo đang bừng lên. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, vậy là sự cố từ chiếc ống kính quan sát trên chòi canh với tiến sĩ Hằng cũng đã được chị chủ động hóa giải với ba chàng chiến sĩ trẻ Tuấn Cơm, Toàn Đơ, Quang Cháy. Qua câu chuyện này, chúng ta cũng đã biết chi tiết hơn về công việc của chị và công trình mà chị đang nghiên cứu. Sau trận bão, cây cối trên đảo rã ra, tả tưởi quặt quẹo nhìn đến tội, nhất là những bụi bão táp bị dây do nhào nhĩ như làm dưa. Những cây tra thì cành lá tả tơi xõa ra mỗi hướng một ít. Tra là loại cây chịu bão, giàu hàng vô địch ở đảo. Dù bão cỡ nào nó cũng chịu đựng được. cành nhỏ nhưng dẻo dai, ít khi bị gãy, lá to và dày. Cuốn dai, ít khi bị rụng hay là chịu sự tấn công của gió muối. Sau mỗi trận bão, dường như chỉ có những cây tra là gần như không hề hấn gì. Quả thực, gió muối cũng phải nể sức chịu đựng của loài cây này. Bên cạnh đó là ba cây bàn vuông trước nhà chỉ huy đảo, vô tình có tấm lá chắn vững chắc, chính là ngôi nhà ba tầng che chắn nên chúng ít bị ảnh hưởng. Có lẽ cũng bởi lý do này mà chúng thỏa sức vươn cao, không bị chặt ngọn hàng năm như những loài cây khác. Cả ba cây năm nay đã cao hơn tầng 2 của ngôi nhà, đứng hiên ngang như chúa đảo. Thi thoảng, từng chùm hoa nở bung trắng tinh khiết. Đặc biệt, chúng chỉ nở về đêm. Cánh lính trẻ vẫn gọi đó là hoa quỳnh đảo. Nhưng sau trận bão kinh hồn vừa rồi, thì lũ tra cũng bị tả tơi. Còn cây bàn vuông ngoài cùng đã bị chẻ mất một cành lớn, thành ra cây bị lệch. Cả ba cây lá bị quật dập nát. Nhưng bất chấp điều đó, sau cơn giông, cây bàn vuông chính giữa vẫn nở ra ba bông hoa trắng muốt. Vào đúng cái ngày mà cây quỳnh đảo nở hoa, ba bông hoa trắng bất chấp bão giông ấy, trung đội trưởng Linh nhận được một bức điện. Bức điện mở màn cho những sự kiện u buồn trong mùa giông bão trên đảo nhỏ. Bố anh vừa ra đi nơi quê nhà. Sau cơn giông trời sũng nước, biển gầm gào trong cơn cuồng nộ, mặt nước xám quét như sôi lên. Những con sóng hung hãn quàm vào bờ đá khao khạc, hệt như những lưỡi quái vật toan ăn tươi nuốt sống dải đất nhỏ hẹp đang rung lên trước bão giông. Linh ngồi như đóng đinh vào nóc lô cốt trước biển đang ầm ầm sóng xô. Mắt anh đỏ ngầu, cả thân hình như tạt lên nền trời dần vũ những đùn mây đen cuồng loạn mang những hình thù lạ. Trong đầu ung dung những câu hỏi: tại sao? Tại sao? Trước mặt anh là biển, xa hút ngoài kia vẫn là biển, còn tích tắp phía chân trời kia, xa nữa, theo hướng kia sẽ là quê hương anh. Nơi ấy giờ đây đang có những con người mong ngóng anh, kêu nhắc tên anh trong một nỗi đau của tình máu mủ ruột rà. Giọng trạm trưởng tiếng nhẹ như gió thoảng, mưng mưng như người ngạt mũi, bảo mấy cậu lính trẻ: chúng bay căng cái giỏ chăn lên, cắt mấy chữ như là lần trước ấy, rồi chuẩn bị bát hương. Thằng Mạnh vừa đi trực về, nghe thấy ngạc nhiên hỏi Bu Bu: sao phải làm bát hương? Hoàng Cháy quát: im ngay cái mồm mày đi, sao thì rồi khác biết. Nhận thấy không khí nghiêm trọng, thằng Mạnh không hỏi nữa, lẳng lặng vào nhà cởi bộ quân phục rồi đi xuống bếp. Mọi người trong trung đội xúm xích căng phong kê bàn, kính viếng hương hồn cũ. Hàng chữ cắt bằng giấy trắng dán trên nền chiếc giỏ chăn màu xanh căng ngay ngắn. Bên dưới là bàn thờ vừa mới dựng, duy nhất một bát hương. Đến giờ cơm trưa, Tùng Toát hối Hoàng Đơ: chúng mày ra gọi trung đội trưởng về ăn cơm đi. Anh ra mà gọi. Quang Cháy từ trên nhà chạy xuống xua tay ra hiệu: hay, nói nhỏ thôi. Quang thì thào: bọn bay á, cứ ăn đi, chứ anh ấy làm sao mà nuốt được mà gọi. Thì cứ kệ anh ấy đi, đừng có hỏi han gì cả. Hỏi bây giờ là điên lên đấy. Mâm cơm nguội ngắt, chả ai buồn ăn. Chiếc bàn làm bằng tấm ghi sân bay, trên bày một xoong cơm, một nồi quân dụng canh rau cải. Nhưng những cọng rau chỉ loáng thoáng, hai đĩa thịt hộp đã được cắt nhỏ và chế biến lại. Tra thêm muối mắm cho mặn hơn và một chút gia vị, vài chú ruồi voi ve lượn vòng. Mấy cậu lính hết đứng lên lại ngồi xuống, mặt ai nấy bí xị nặng như chì. Đã giữa trưa, trời yên một tí, những cơn bão đã thôi thét gào, một chút ánh sáng đã ẩn lên, nên cũng bớt phần u ám. Quang nhẹ nhàng ra bờ biển, chỗ đằng sau đài radar, lẹ làng leo lên lô cốt. Trung đội trưởng ơi! Anh Linh ơi! Linh vẫn ngồi im như không nghe thấy, mắt hướng ra biển, hướng về đất liền. Phía ấy là quê hương anh, giờ này ở nhà. Quang thấy khó xử quá. Thế này thì biết làm sao? Quang cứ đứng sau lưng trung đội trưởng tần ngần. Vừa lúc đó thì con đen và con vàng chạy từ đâu tới, nhảy phốc từ nóc hầm khí tài sang lô cốt, quấn lấy chân Quang, rồi xa vào lòng trung đội trưởng rít lên ư ử. Linh gạt hai con chó ra, đứng bật dậy buông một câu cọc lóc. Về. Nói xong, anh quay người nhảy phóc xuống đất, lững thững bước. Buổi đêm, căn phòng nhỏ được chiếu sáng bằng bóng điện 35V đỏ quạch. Thứ ánh sáng nhờ nhờ, khói nhang nhẫn nha, dấn dít. Các bộ phận trên đảo lần lượt vào thắp hương. Chiếc bàn thờ chỉ có độc bát nhang, chẳng có gì khác. Đầu tiên là đảo trưởng, rồi anh em các bộ phận đến chia buồn, rồi anh em trong trạm, trong trung đội. Đến lượt Mạnh, nó rụt rè rút ba nén hương châm lửa, cắm vào bát, rồi chắp tay vái ba cái. Nhìn động tác thật vụng về. Trung đội trưởng Linh đứng chắp tay đáp lễ bên góc trái. Cha năm nay đã hơn 70, dùng quê Hà Tĩnh nghèo sơ xác, đeo bám tuổi thơ đậm màu ký ức. Những củ khoai lang to và nhiều bột ăn phát nghẹn, đóng bánh nơi cổ họng. Những đồn cát mênh mông bỗng rác trưa hè, làm gió Lào xém da. Làng biển nghèo và người ngư phủ có cái nhìn đăm đắm ra hướng biển với những nỗi niềm khao khát. Con hãy lớn lên và trở thành một chàng trai dũng mãnh. Hãy đi ra khơi xa trên những con tàu thật lớn nghe con. Cha vẫn nói, khi anh còn nhỏ xíu, giờ đây thì ông đã đi xa, khi mà anh đang ở nơi cùng trời cuối đất của Tổ quốc. Không biết từ bao giờ ở đảo đã có lệ, cứ ai có người thân mất thì sẽ tổ chức dựng bàn thờ để mọi người đến viếng. Cách đây một tháng, mọi người đã đi viếng mẹ của Kiên ở phân đội 3. Mẹ Kiên mới hơn 40, bị ung thư. Khi Kiên nhận được tin thì lúc đó tính ra đã quá lễ 49 ngày của bà. Nhìn nó ngơ ngác, ai cũng thấy xe lòng. Làm sao mà tin được khi ngày ngày những chàng lính trẻ vẫn nô đùa, vẫn hồn nhiên với sóng nước. Chiều chiều, vẫn dẫn hai chú chó đen vàng đi tắm ngoài cầu cảng, vẫn nghịch ngợm dùi mình xuống cát san hô bên mép nước giả làm chữ đồng tử, vẫn đuổi nhau cười giòn tan như sóng, vẫn hò hét lặng ngụp. Thế mà bây giờ lại phải chịu đau khổ nhường kia. Khuôn mặt lại nặng nề, u ám thế kia. Trong cứ thấy xót xa, không đành lòng làm sao ấy. Quê Kiên ở một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Bữa Tết xong, Kiên còn nhận được thư của mẹ. Mẹ bảo rằng, con ơi, hôm trong Tết, mẹ nghe bà con nói, thấy con trên TV, nhưng mà tiếc quá, mẹ không được xem. Thế là cả mấy hôm sau, mẹ bỏ làm nương ở nhà xem TV suốt, mà chẳng thấy con đâu. Lâu quá rồi không được nhìn thấy con, mẹ nhớ con quá. Đúng là đợt trước Tết năm ngoái, có các phóng viên của truyền hình Việt Nam ra đảo ghi hình làm chương trình. Hôm đó, kiếp phóng viên đã làm một phóng sự về phong trào tăng gia ở đảo xa. Có quay cảnh Kiên đang chăm sóc mấy luống rau cải. Khi phát sóng, người làng đã nhận ra anh, chỉ tội cho mẹ Kiên, đến khi đi xa vẫn mang theo nỗi tiếc nuối vì không được nhìn thấy con mình. Hôm ấy, nhìn Kiên sao mà tội nghiệp thế. Cả đạo đến thắp hương chia buồn. Kiên đứng như trời trồng, không khóc được. Cũng chẳng biết giấy đáp lễ là gì. Hôm nay thì đến lượt trung đội trưởng Linh. Ốm đau sinh tử là chuyện thường tình, nhưng sao tránh khỏi những bùi ngùi, nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Những đứa con thì khác nhau, nhưng trước nỗi đau mất mẹ thì đều giống nhau cả thôi. Có điều, những tin như thế, đến vào lúc này thì nỗi buồn dường như tăng lên. Mây trời biển đảo dường như đều toát lên một màu tan tóc phụ họa. Bây giờ đã là tháng 11, đang vào mùa giông bão, mùa Trường Sa phải hứng chịu tấn công dữ dội của thiên nhiên. Những dãy nhà lợp tấm lợp kim loại, chắc chắn là thế, mà trên đảo nào cũng phải cổng thêm vài chục bao tải cát neo chằn vào nhau để giữ cho khỏi tốc mái. Những thân cây mảnh dẻ rung lên trong gió bão, tưởng như không sống nổi. Những ngày biển động là những ngày buồn nhất ở đảo. Sóng gió gầm gào phụ họa cho nhau, bầu trời xám xịt sũng nước. Tất cả như muốn nuốt chửng hòn đảo nhỏ. Mỗi đợt áp thấp nhiệt đới ở đây kéo dài hàng nửa tháng trời, kéo theo mưa bão dầm về. Những trận mưa đúng lúc sẽ là những việc cứu tinh cho cây cối, sợ nhất là gió khan. Đây mới là mối đe dọa sinh tồn của cây cỏ nơi đây. Những trận gió sụt tung nước biển tạo thành những con sóng chân cao đập vào nhau tung bọt li ti như sương. Gió sẽ cuốn những giọt sương mặn chát ấy mang vào đảo, tạt lên cây cối, phả vào tất cả mọi thứ. Thời gian có gió khan, từ những tấm kính trên cửa sổ đến sàn nhà đều nhớp nháp ướt át. Để vài ngày, miết tay lên mặt kính, có thể thu được một vệt muối động lại. Và bây giờ thì đang là những ngày giữa tháng 11, mùa gió muối hoành hành. Hai chiếc đài radar P-18 nằm đó dãy dầu sương tuyết. Dàn anten nằm kênh càng như những cành cây khô thách thức gió mưa. Tất cả các dây giữ thăng bằng cho anten đều được các kỹ thuật viên bôi kính mỡ, bọc bằng ni lông kín mít. Mấy chiếc ốc vít được đúc trong khối bê tông có mốc để nếu dây xuống nền bê tông cũng đã được đắp mỡ dày đến không nhìn thấy ốc đâu, chỉ thấy một cục mỡ trồi lên. Như vậy mới đủ bảo hiểm cho chúng trước sự tấn công của hơi mặn. Kệ ngay đó là một chiếc lô cốt. Ngày ngày cái lính trẻ vẫn ngồi đó ngắm biển ngắm trời. Mấy hôm nay thì chẳng thấy đứa nào mò ra, vì trời thì giông bão suốt. Giả lại chỗ đó đã có trung đội trưởng Linh ngồi bất động hướng ra phía biển. Sự ra đi của người thân yêu nhất đã làm anh suy nghĩ thật nhiều. Cánh lính trẻ trong trung đội dường như cũng trầm ngâm hơn. Con người ta chỉ hoạt bát khi trong công việc, trong hoạt động. Còn lúc này, mọi người đều đang nhàn tản, một sự nhàn tản rất vô vị nhạt nhẽo. Hết đi ra, lại đi vào, nhìn nhau, nhìn biển, nhìn trời và ngáp. Riêng Quan Cháy chẳng bao giờ thiếu việc để làm. Mấy hôm trước, nó lôi mấy tay lưới cũ ra, anh em ngồi vá lại mấy chỗ rách. Xong việc, nó lại nghĩ ngoái ra biển, nhặt mấy chiếc tông và dép xốp về, lấy dao cắt gọt thành những chiếc phao nhỏ bằng hai đốt ngón tay. Khi đóng phao đã đủ đến trên 100 chiếc, nó mới lôi bao tải lưới mới nhờ mua trong đất liền dạo nọ để anh em đan một tay lưới mới. Chì thì cũng đã mua và tận dụng từ lưới cũ phá ra. Cả trung đội thay nhau đan sau giờ trực và huấn luyện. Một tuần sau thì tay lưới cũng đã hoàn thành. Vậy kể như đã không còn việc gì làm. Sự nỗ lực của Quan Cháy tìm việc cho mọi người cũng chỉ được đến đấy. Việc tập thể thì hết, nhưng việc cá nhân thì còn khá dồi dào. Đúng là nó không bao giờ chịu ngồi yên được một chút. Mọi người lại thấy Quan Cháy lôi một cuộn cước màu xanh lá cây chút từ một bao đựng hàng. Loại bao rất thông dụng, thường dùng, chuyển từ đất liền ra, nhất là các loại củ quả thực phẩm cho thoáng khí. Nó chuốt ra thành những sợi ngay ngắn. Sau đó, lại thấy nó lấy bao ni lông, cũng loại dùng chứa hàng đi biển, nhưng là những hàng trắng bị ướt do nước biển. Loại túi này đa phần được dùng để đựng gạo đổ, hàng khô, đóng gói rất cẩn thận. Nó lấy kéo cắt thành từng mảnh vuông vắn rồi xếp lại. Sau đó, lại lấy một mảnh dùng kéo cắt thành hình những chiếc lá cây. Mấy hôm sau lại thấy quan cháy lôi từ hộp đạn. Nó vẫn dùng làm hòm chứa những thứ đồ lặt vặt ra một cục dây đồng. Những cục dây này là từ một chiếc máy thông tin bị hỏng phải thay biến thế. Xong đâu đấy, nó mới mở ba lô lấy ra một túi vải nhỏ, đổ ra hàng trăm giỏ ốc trinh nữ nhỏ đủ màu sắc, sáng bóng. Quan cháy đổ hết những thứ đã chuẩn bị ra. Nó lấy mấy đoạn dây đồng ta uốn thành những vòng tròn, rồi lấy dây cước cuốn vào, cuốn đến đâu lại kèm theo những sợi dây đồng nhỏ. Những sợi đồng được nó uốn thành những cành, được nó điểm vào những chiếc lá, được làm từ trước, và những con ốc biển được xâu dây cước biến thành những bông hoa gắn trên cành. Tỉ mỉ vài ngày, nó cũng đã làm được nên một cây hoa ốc biển nhìn rất tuyệt. Có chân đế đứng đàng hoàng. Cả trạm phải trầm trồ trước công trình tuyệt mỹ này của quan cháy. Tác phẩm đầu tay của quan cháy đã nhanh chóng lan ra khắp đảo, tạo thành một cơn sốt làm hoa ốc. Thôi thì bao nhiêu dây đồng, dây nhôm, thôi thì bao nhiêu bao tải sợi, bao ni lông có thể làm dây cước và cắt làm lá đều được cánh lính trẻ săn lùng tận dụng. Riêng ốc biển thì trong ba lô thằng nào chả có ít nhiều. Một chiến dịch tìm ốc biển nhỏ được cánh lính trẻ tiến hành. Dọc bờ biển, hàng ngày sóng đánh xô lên bờ cát những giỏ ốc biển xinh xinh cùng một chủng loại đã được cánh lính trẻ thu nhặt. Quan cháy phải mở một lớp tập huấn cách làm hoa ốc bất đắc dĩ vì có quá nhiều người muốn làm. Gần một tháng, đi chỗ nào cũng thấy làm hoa ốc. Cánh lính trẻ đã biến hòn đảo thành một xưởng thủ công mỹ nghệ. Nhưng phải công nhận, những cành hoa ốc của quan cháy là đẹp nhất. Dáng cây uyển chuyển, lại sắp thế theo cây cảnh, hoa lá hợp lý trông như cây thật. Ai cũng muốn khi vào bờ có một món quà lưu niệm từ biển, và sẽ không gì độc đáo bằng một cành hoa ốc do tự tay mình làm. Có thể nói, quan cháy luôn là người khởi xướng ra những trò lạ kỳ. Còn nhớ, đợt còn đi biển nhiều, có hôm mọi người bắt được một con cá cóc nhỏ. Nó đã biến chú cá cóc này thành một món đồ trang trí độc đáo, cho đến giờ vẫn không ai biết nó làm bằng cách nào. Loài cá cóc này thịt ăn không khác gì thịt gà, nhưng khổ nỗi làm khá vất vả, nên vào mùa cá tôm thừa thải ấy thường ít người chịu để tâm. Nếu có kỳ cục làm thì cũng chỉ có quan cháy mà thôi. Thường khi đánh được cá cóc, mọi người hay vứt lại ngay vì nó rất khó mang. Loài cá cóc có một lớp da dày như áo giáp, trên lớp da ấy lại là hệ thống gai nhọn hệt như gai nhím. Cơ chế tự vệ của nó cũng gần giống như con nhím. Lúc bình thường thì người nó xẹp gọn, lớp gai buông xuôi hiền lành như lớp lông trên cơ thể. Nhưng khi bị tấn công, nó sẽ lấy không khí vào cơ thể phồng lên tròn xoe, lớp gai hiền lành dựng đứng lên. Toàn bộ cơ thể nó như một quả cầu gai khó xơi. Nếu nó chẳng may mắc vào lưới ấy thì cũng sẽ bị gỡ dứt đi ngay. Nhưng một lần quan cháy đã đem về, nó lấy kìm, ngồi tỉ mẩn nhổ từng cái gai trên lớp da dày ấy cho kỳ hết. Sau đó mổ cá cóc, thịt đem ướp xả rồi rang, lớp da đem chiên giòn. Không ngờ thịt cá cóc rắn đành, rang xả thơm ngon hơn thịt gà. Còn bộ da chiên giòn thì khỏi nói, ba người ngồi đi đứt cả chai. Từ hôm đó, con cá cóc không còn bị coi rẻ nữa. Nếu đánh được thì nó sẽ bị chọc cho tơi thoát xẹp xuống, để xỏ dây xách về làm đồ nhậu bất kể có rượu hay không. Có một lần, vì con cá cóc bắt được rất nhỏ, thằng Mạnh tỏ ý dứt, nhưng quan cháy lại vồ lấy đem về. Lần ấy nó không mổ, cũng giữ không cho chọc xẹp hơi. Nó đem về thì thuộc làm thế nào đó mà sau này giữ được con cá nguyên hình, khi đã phơi khô, biến thành một quả cầu gai, nhìn rất hay. Quả cầu được xỏ dây treo ngộ nghĩnh. Riêng về khoảng cầu gai thì không ai học được nó, nên chỉ mình nó có. Đây sẽ là món quà rất độc đáo của biển. Nó nâng niu, gìn giữ món quà ấy lắm. Nó nói riêng với Phương rằng sẽ tặng món quà ấy cho một người. Phương hiểu người đó là ai. Bây giờ thì nó lại triển khai dự án qua ốc, gây nên hiệu ứng dây chuyền khắp đảo lên cơn sốt qua ốc biển. Nó sáng tạo ra đến mấy loại qua. Mỗi loại lại dùng một chủng loại vỏ ốc biển khác nhau, rất phù hợp. Ít ra thì nó cũng đã làm được công việc là lấp đầy khoảng thời gian trống vắng buồn tẻ của những ngày biển động. Và hơn thế, đã tạo ra được một thương hiệu qua biển có 102 tại Trường Sa này. Trạm trưởng Tiến nhận điện do đồng chí cơ yếu mang lên. Trên thông báo sắp tới có tàu ra. Bình thường tính này đã là một sự kiện giành được sự quan tâm đặc biệt trên đảo. Trong mùa biển động này thì đây thực sự là một tin có thể đảo lộn mọi thứ. Chả cứ gì cánh lính trẻ, ngay cả cánh lính già cũng cảm thấy xốn xang. Tiến cũng đã nếm trải cảm giác này. Thường thì vào mùa biển động, những gì mà con tàu đem đến không đầy đủ, phong phú như đợt giữa năm. Số lượng và thành phần các đoàn thể cũng hạn chế hơn, vì đi biển dài ngày, sóng lớn, nên không thể xông xên như mùa biển lặng. Tàu cuối năm sẽ không có văn công, không có các mẹ, các chị. Duy chỉ có cánh phóng viên báo chí là vẫn đông đảo, hùng hậu, đi săn bài cho số Tết. Nhưng cũng đại đa số là nam giới. Phụ nữ đếm trên đầu ngón tay. Trạm trưởng Tiến biết khi thông báo tin này sẽ tạo nên một cơn sốt trong những người cấp dưới. Với riêng anh, không hiểu sao, khác hẳn những lần khác khi đón nhận tin tàu ra. Lần này, Tiến thấy một cảm giác rất lạ, như là không mong đợi điều này. Vậy là tàu ra thật sao? Vậy là đã sắp hết năm rồi sao? Điều đó thật dễ hiểu, bởi tàu ra đồng nghĩa với việc Tiến sĩ Hằng sẽ về. Vẫn biết điều đó sẽ xảy ra. Nhưng sao? Anh vẫn thấy rộn rạo, bâng khuâng khi ở cái tuổi đã không còn trẻ. Anh đã chia tay nhiều. Anh em, đồng đội, người vào người ra liên tục. Thế mà lần chia tay này vẫn thấy khác hẳn. Ngay sau khi tin sắp có tàu ra được lan truyền, lập tức cả đảo như bừng sáng một sức sống mới. Những khuôn mặt như được thắp lên một thứ ánh sáng từ bên trong, làm nhạt đi cả ánh chiều u ám. Niềm rộn ràng như thấm trong từng câu nói điều cười. Lập tức, những cuộc điện đàm nhắn gửi qua máy vô tuyến liên tiếp khiến cho sở chỉ huy lúc nào cũng có người rình mò nhờ vả. Cánh trượt thông tin bỗng nhiên có giá. Ai cũng nhờ nhắn về đất liền, thường thì là danh mục các đồ dùng cần mua đã chờ đợi từ lâu nay. Ai nhờ rồi ấy thì nhắn gửi ra. Ai mới nghĩ ra thì bổ sung, tranh thủ động não xem thời gian tới còn có thể cần đến những thứ gì để nhờ mua một thể. Lần tao giao này, bộ phận radar phải chia tay với ba đồng chí. Tuy nhiên, danh sách được giữ kín đến sát ngày tàu ra. Danh sách này do cơ quan quân lực của trung đoàn điện từ đất liền ra. Nhưng cánh lính trẻ cũng đoán già đoán non được. Và đa phần là đúng. Bởi những người đến hàng ra quân tất sẽ phải vào để làm thủ tục xuất ngũ. Mấy anh báo dù phát thì phải ở thêm 6 tháng vì là thành phần chuyên môn phải đào tạo lâu. Vị trí nào chưa có người thay thì tất phải giữ lại thêm đến lượt sau.